Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Sazesu là một phú nhị đại. Sazesu nửa thật nửa giả, vừa lừa vừa dụ đem Naruto lừa dối là một hồi phấn chấn. Sazesu vậy có phải hay không? Sát hạch thời điểm có đại nhiệm vụ xuất hiện a? Là ở là quá tuyệt vời. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý, tuyệt độ sẽ không đem tự mình phát hiện nói lung tung. Ân, lúc này mới giống nói sao? Ta đã dự định được rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng Shikamaru mấy người bọn hắn chơi một lớn, giết, tuyệt đối để lần này đại chiến trở thành chúng ta danh tiếng đá đặt chân. Đã biết Naruto, nghìn vạn phải nhớ kỹ, đừng cho ta quấy rối. Sazesu mang theo nhất trung, bá khí nói rằng, bá khí 10 phần đem Naruto nhìn là tiểu tinh tinh chi tán loạn. Là, lão đại, ta nhất định phục tùng mệnh lệnh. Naruto một hồi hưng phấn nói, ân, còn có đây là chúng ta kế hoạch, cho nên liền Jiraiya, cũng đừng nói, biết không, ân, lão đại ta nhất định sẽ không nói, ân không sai. Đến lúc đó, cho ngươi chọn vài cái nhân vật lợi hại cùng ngươi vui đùa một chút. Ân, tạ ơn tạ lão đại. Ân không sai, được rồi chúng ta đi về trước. Đi tới, cửu vĩ không gian, nhìn vẫn còn ở mắng to. Thế nhưng lúc này cửu vĩ màu lông có chút không phải tinh khiết. Còn có chút gầy yếu. Xem ra là, Sazesu hấp thu hơi quá đáng. Ha ha. Cửu vĩ, ta lần sau trở lại, cho nên chuẩn bị thêm điểm chakra a. Còn có cảm ơn ngươi hùng hồn. Sazesu phất phất tay, hướng về phía cửu vĩ bày ra một bộ. Cảm tạ nét mặt của ta. Tiểu quỷ, hỗn đàn, ta đi ra chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp. A, mang theo lúc này, hưng phấn Naruto, Sazesu có về tới. Tiệm mì, tiếp tục ăn mì sợi. Rất nhanh Sazesu liền và Naruto nói câu cúi chào, liền đi hướng nơi khác. Sao sao cầu đặt, sao sao mang theo. Vài phần nghi hoặc, Sazesu hướng về Hyuga ra đi tới. Đối với Yakumo, Ino, thậm chí là Thiên Thiên, Sazesu đoạn thời gian trước đều gặp. Tất cả đều đang tu luyện. Yakumo đang tu luyện gia tộc lưu lại bí thuật, cùng một ít tiền bối kinh nghiệm, mà Ino cũng theo phụ thân học tập gia tộc bí thuật, thậm chí còn Thiên Thiên đã ở nỗ lực liên hệ. Sazesu cho bí tịch, còn như Hinata, Sazesu vẫn không có chứng kiến. Lúc đầu Sazesu còn tưởng rằng là bởi vì giết chết Tsubomi có chút sợ hãi, nhưng nhìn tới hiện tại có chút không đúng a. Nhưng cái này vài phần nghi hoặc. Sazesu xuất hiện ở Hyuga nhất tộc. Người tốt, ta là tới tìm Hyuga Hinata. Xin hỏi, Hyuga Hinata gần nhất làm sao vậy? Sazesu một bộ ta là hảo hài tử biểu tình hỏi. Vị trí đầu não bạch cái này mắt. Tuy là hắn vốn chính là bạch nhãn, bất quá nhưng có chút bất đắc dĩ nói rằng, tiểu thư đang tiếp thụ tộc trưởng huấn luyện, cho nên tìm tiểu thư, hay là đang chờ một đoạn thời gian a? Cảm ơn a, mang theo nghi hoặc cùng cảm tạ biểu tình. Sazesu từ từ đi ra ngoài đại môn, thế nhưng tâm lý lại nghi hoặc. Đối với gia tộc Hyuga, Sazesu là biết đến, Hinata đã bị Hyuga Hayashi buông tha, thế nhưng làm sao bây giờ lại truyền thụ đâu? Không đúng. Chẳng lẽ là thái cực quyền? Bất quá cũng là, có mạnh mẽ như vậy quyền pháp, hẳn là nhất định sẽ có lòng tham lam. Đây chính là đứng đầu một tộc a. Nhưng cái này nghi hoặc, Sazesu tức thì hai tay kết ấn, mang theo vài phần nghi ngờ đi tới. Gia tộc Hyuga, đối với Hyuga gia, Sazesu vẫn là rõ ràng. Dù sao khi còn bé tới chơi quá, đi tới. Một cái phòng, Sazesu nghỉ chân, hơi nghe được, tỷ tỷ, ngươi cũng đồng ý phụ thân đại nhân nói à. Như ngươi vậy tiếp tục nữa, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Một bộ tiểu đại nhân giọng nói, chính là Hinata muội muội Hyuga Hibana. Không phải, muội muội, ta sẽ không bỏ qua. Coi như mất đi Hyuga nhất tộc danh xưng cũng sẽ không. Mang theo vài tia kích động cùng kiên quyết, Sazesu nghi ngờ, thật là thái cực quyền sao? Bất quá Sazesu nhưng có chút khó chịu. Thế nhưng Sazesu cùng Hinata nói qua, thái cực quyền giao cho Hyuga nhất tộc cũng được. Dù sao từ bỏ Sazesu cái kia một phần những thứ khác đều là không trọn vẹn. Liền luyện Hinata nơi đó, cũng chỉ bất quá là Sazesu cấp cho bộ phận, thiếu khuyết miệng tinh hoa một bộ phận. Lúc đầu dự định ở Hinata đem hiện tại trong tay quyền phổ luyện đến hóa kính thời điểm, đang cho hắn, dù sao Sazesu trong tay đại biểu cho là bão đan, cảnh giới bộ phận, tuy nói đây là thái cực quyền phần quan trọng nhất, dù sao cũng là làm sao khiến cho đan thành âm dương thái cực đan phương pháp. Nhưng là lại là bão đan, đối với Hinata quá sớm. Hơn nữa Sazesu cũng đã nói, coi như cho, miễn là đem luyện pháp dành cho là được, đừng cho tâm pháp, chính là thái cực quyền quyền ý. Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra a? Sazesu tiếp tục nghe, tỷ tỷ, cái kia Sazesu có gì tốt a? Ngươi không phải là không biết, chúng ta cùng Uchiha nhất tộc là trời xanh đối đầu, hơn nữa hắn vẫn như thế háo sắc. Hắn có mấy người nữ nhân a? Ngươi còn cả ngày cùng nàng thân thân ngã ngã, phụ thân làm như vậy cũng là nên. Ngươi xem một chút lần trước tới khách nhân, nhưng là nói ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, bốn người các ngươi nữ sinh vây chung chỗ cùng cái kia Sazesu chơi chung hôn nhẹ a. Có chút non nớt thoại ngữ, Sazesu nghe xong trực tiếp sắp hộc máu, gây nửa ngày là đồ chơi này a. Á đù, ta tìm nữ nhân quản ngươi Hyuga Hayashi chuyện gì a? Tuy là Sazesu trực tiếp đem Hyuga Hayashi là Hinata phụ thân sự tình quên mất, khó chịu Sazesu, đến nay tiến nhập gian phòng, người nào, hai tay thành trưởng, mang theo một tia nghi hoặc, nhìn Sazesu, Sazesu, tức thì, Hinata xuất hiện tại Sazesu trong lòng. Bất quá Sazesu hơi đem Hinata ôm lấy, hướng về phía Hibana nói rằng, người nào, ta là ngươi tỷ phu, ta đi tiểu thí hài, còn tư thế đứng chụp, tiểu tâm tỷ phu đánh cái mông ngươi. Nói xong, Sazesu liền ôm Hinata, muốn đi ra ngoài, thầm nghĩ, dựa vào, Hyuga Hayashi ngươi đi, chơi chiêu này. Ta liền trực tiếp mang theo Hinata về nhà. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Còn có các loại. Chờ. Sunet leo lên Hokage vị thời điểm, ta xem một chút sẽ chả dám đến. Đối với Sunet, Sazesu cũng không tin. Cái này bác, tuy nói chưa từng thấy qua, coi như nghe cũng không còn nghe qua chất tử. Bất quá huyết thống bên trên nhưng là không thoát khỏi. Ai kêu Sazesu mẫu thân và Sunet ra ra là cùng một cái ra ra a, vẫn là thân ra ra đâu. Hơn nữa hiện tại cô đơn không có một thân nhân, Sunet đột nhiên nhiều hơn một cái thân chất tử, nhưng lại thức tỉnh rồi mộc độn làm Senju nhất tộc người cuối cùng. Ta đi, Sazesu cưới nhiều vài cái lão bà vừa lúc cho Senju nhất tộc tăng hậu đại, Sunet tuyệt đối sẽ đồng ý. Ngươi Hyuga nhất tộc lại sao? Làm tức giận Sunet tiểu tâm đánh vỡ cửa nhà ngươi. Càng chưa nói thích Sunet nhiều năm như vậy Jiraiya không giúp một tay. Còn có Sazesu đại ca, Obito, ta đi dám ngăn cản cùng với chính mình đệ đệ tìm lão bà. Không diệt ngươi mới là lạ. Đến lúc đó vài câu lừa dối, Akatsuki văng ra một hai. Người Hyuga nhất tộc còn chơi một cái lông a? Không biết sau lưng ta thế lực bao lớn có phải hay không? Trắng đen đều có, cũng đều là cự đầu người giống vậy vật. Chọc ta muốn chết a! ta chính là Hokage thế giới lớn nhất phú nhị đại. Sazesu trong lòng yên lặng nghĩ, không để ý lúc này có chút sửng sờ Hibana. Sazesu trực tiếp ôm Hinata quang minh chánh đại từ cửa chính đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm còn hướng về phía bảo vệ cửa cùng Hibana. Phất tay một cái giống như là đang nói gặp lại, trong nháy mắt hóa đá. Đây chính là Hyuga nhất tộc cửa chính a. Ngươi ôm tiểu thư đi ra ngoài. Đây là chơi như vậy a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.